Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch. Bây giờ, Long Bảo tình huống như thế nào? Tần Phong cáo biệt Ro phía sau, đi tới Tổ Long Tửu quán lầu 3, gọi một ly Hắc Dạ Vịnh Thán. Sau đó hướng trước mắt Meller nữ tộc trưởng, đệ nhất hào hỏi, hai cái vị này, hiện nay đang thay mình trông coi Long Bảo mạch máu kinh tế. Rất nhanh, hai người cũng làm tương quan trình bày, người chơi phương diện, bởi Long Bảo chỗ vận rủi Hải Vịnh, sở hữu từ cấp thấp đến cao cấp sở hữu quái vật. Hơn nữa tỷ lệ rơi đồ siêu cao, hơn nữa phong phú tự nhiên tài nguyên. Tuyển trạch lai Long Bảo đánh quái thăng cấp cao đoan người chơi cũng càng ngày càng đồng thời. Tổ Long Tửu quán hấp dẫn đại lượng thành chủ người chơi. Mà Long Bảo phòng đấu giá, làm đế quốc đệ nhất phòng đấu giá, hấp dẫn không ít thương hội. Bây giờ Long Bảo người chơi tổng sản lượng đã đạt đến 3 triệu khoảng cách. Những thứ này người chơi mỗi ngày đều muốn mua dược thủy, tài liệu, giao dịch. Truyền tống là Long Bảo cống hiến số lượng cao thu nhập. NPC phương diện, bởi hộ thành Hà hoàn thành, Long Bảo môi trường tự nhiên rực rỡ hẳn lên, hấp dẫn càng nhiều hơn NPC trước. Tới định cư, địa tinh phiêu lưu công ty, dược tề sư hiệp hội, quân đoàn đế quốc, đều ở đây đoạn thời gian này mở rộng quy mô INPC cần dừng chân. Ăn, xa xỉ phẩm. Tiêu phí cao hơn một dạng người chơi, NPC số lượng ở 11 triệu, tả hữu, thu nhập phương diện, truyền tống phí, 1 ức kim tệ, thiên, thu nhập từ thuế, 80 triệu kim tệ, thiên, cửa hàng, 70 triệu kim tệ, thiên, tiền thuê, 70 triệu kim tệ, thiên, hạng mục phụ, 30 triệu kim tệ, thiên. Không sai biệt lắm mỗi ngày chính là 3-5 ức kim tệ nhập chướng. Ân, đời này một ngày thu nhập đã vượt qua chính mình đời trước một năm thu vào. Tổng kim tệ số lượng thuận lợi đột phá 200 ức đại quan. Bất quá, tuy là kim tệ rất nhiều, nhưng đối với hôm nay Tần Phong mà nói, càng cần nữa vẫn là xa xỉ phẩm trong thần vực hy hữu tài liệu. Danh vọng hàng, địa tinh người máy, ma đạo thủy tinh các loại, chờ, đều cần xa xỉ phẩm tới hối đoái, nhị vị. Đối với Long Bảo bước tiếp theo phát triển, các ngươi có đề nghị gì? Tần Phong lại hỏi, chủ nhân, theo Long Bảo thị dân số lượng tăng nhiều. Ta muốn, chúng ta hẳn là tu kiến càng nhiều hơn cao đoan nơi ở tiến hành cho thuê. Meller nữ tộc trưởng đầu tiên đề nghị, người chơi có thể ló cao ngủ, nhưng NPC phải ở trong game ngủ, ngủ nhất định phải có phòng ở, trong trò chơi nơi ở cùng trong thực tế lâu bàn giống nhau, đều thuộc về mới cần. Hiện nay, rất nhiều NPC đều ở giản dị trong chỗ, thư thái độ rất thấp, hơn nữa dễ dàng sinh bệnh tu kiến cao đoan nơi ở ba hạng này. Tần Phong gật đầu, biểu thị cho phép, cung điện sang trọng thức nơi ở tinh cấp, 4 tinh, vị trí, Long Bảo khu Đông Thành, hộ gia đình, 100 nhà, tài liệu, kim tệ 1 triệu, viễn cổ đá cẩm thạch 5.000 đơn vị, viễn cổ lôi mộc, tiền thuê, mỗi hộ 500 kim tệ, thiên, kiến tạo số lượng, 1.000 bộ. Tần Phong mở ra thành trì bảng. Một hơi thở tuyển trạch kiến tạo 1.000 bộ cung điện thức nơi ở. Làm, 4 tinh xa hoa kiến trúc. Mỗi một bộ gần kim tệ liền cần 1 triệu miếng. Mà tổng cộng, liền cần tiêu hao 10 gạch dưới ức kim tệ. Còn lại còn cần đại lượng viễn cổ tài liệu chắc chắn. Ở Lạc Thành sau đó, 1.000 này bao lại trạch. Tổng cộng có thể cư trú 10 vạn hộ NPC. Lấy một nhà 5 người tính toán, đại khái có thể thỏa mãn 50 vạn cao đoan NPC được phòng nhu cầu. Tiền thuê thì điều chỉnh làm mỗi hộ 500 kim tệ, thiên. 1.000 bộ tổng tiền thuê, chính là 50 triệu kim tệ. Thiên, chủ nhân, cao đoàn thị dân, ngoại trừ cống hiến tiền thuê bên ngoài, còn có thể cống hiến càng nhiều thu nhập từ thuế. Nhiều lần tuyên bố nhiệm vụ, ở thời kỳ chiến tranh tòng quân các loại, chờ, mặt khác, cao đoàn thị dân, đối với xa xỉ phẩm có rất cao nhu cầu. Ta muốn xây dựng một chỗ chuyên môn dùng để giao dịch xa xỉ phẩm thương điếm. Thập phần có cần phải, Meller nữ thực trưởng lần thứ hai nói rằng, ân, cao đoàn NPC, trên cơ bản đều sở hữu quý tộc thức sinh hoạt. Trong ngày thường không thể rời hương liệu, châu báu, hàng mỹ nghệ các loại. Chờ, cái này, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Sau này, theo Long Bảo Naga Vương quốc mua bán khai thông, Naga Vương quốc Hải Dương xa xỉ phẩm biết liên tục không ngừng chảy về phía Long Bảo. Đến lúc đó, có thể cầm những thứ này ở trên đất bằng hiếm hoi Hải Dương xa xỉ phẩm. Tới hối đoái cao đoan NPC trong tay ma đạo thủy tinh, đồng thời, địa tinh công ty, quân đoàn đế quốc các loại, chờ, NPC thế lực, cũng sẽ đối với Hải Dương xa xỉ phẩm cảm thấy hứng thú. Cũng biết dùng nhiều tiền mua, đương nhiên, cũng không phải kim tệ giao dịch, mà là lấy hàng đổi hàng, hoặc có lẽ là dùng ma đạo thủy tinh tới giao dịch. Mặt khác, nhà này xa xỉ phẩm thương điếm cũng sẽ hướng người chơi công hội mở ra. Cùng lúc, người chơi công hội khẳng định vui với tranh mua những thứ này hiếm hoi Hải Dương xa xỉ phẩm. Sau đó không chối từ vạn dặm vận chuyển về sư tử đế quốc phần bụng. Vận chuyển về tinh linh vương quốc, ải nhân vương quốc, đổi lấy lục địa xa xỉ phẩm. Về phương diện khác, người chơi công hội lại sẽ trái lại. Đem lục địa xa xỉ phẩm trở về Long Bảo, tiếp tục hối đoái nơi này Hải Dương xa xỉ phẩm, tới không ngừng kiếm lấy chênh lệch giá. Mà nói như vậy, Long Bảo chẳng khác nào là một cái liên tiếp Naga Vương quốc, lục địa Vương quốc giữa xa xỉ phẩm mậu dịch đầu mối then chốt. Chính mình dựa vào một nhà này thương điếm, đem kiếm đầy bồn đầy bát. Ân, cái này kiếm được cũng không phải là kim tệ, mà là xa xỉ phẩm. Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, tinh cấp 4 tinh, vị trí Long Bảo Nam Thành khu. Giao dịch phương thức 1, lấy hàng đổi hàng. Giao dịch phương thức 2, sử dụng ma đạo thủy tinh tiến hành giao dịch. Yêu cầu truyền kỳ cấp kiến trúc sư kết cấu xa hoa nhiều tầng cung điện thức kiến trúc, cao độ 100 m, tầng số 10 tầng, tài liệu, kim tệ 10 triệu, viễn cổ đá hoa cương 50 vạn đơn vị, viễn cổ đá cẩm thạch 30 vạn đơn vị, thuộc tính, thư thái cộng 30, thành thị Mỹ quan cộng 150, giờ công, 250 vạn đơn vị. Rất nhanh, Tần Phong liền đã xác định cái này một tòa xa xỉ phẩm nơi giao dịch, thi công bản vẽ, cũng lựa chọn lập tức thi công. Cũng có thể tưởng tượng, làm cái tòa này xa xỉ phẩm trung tâm giao dịch hoàn công phía sau. Cùng lúc, sư tử đế quốc, được lý, tinh linh vương quốc, ải nhân vương quốc to như vậy quốc gia tơ lụa, bảo thạch, hàng mỹ nghệ, rượu ngon các loại xa xỉ phẩm, sẽ ở người chơi công hội dưới sự cố gắng, liên tục không ngừng tuôn hướng Long Bảo. Bên kia phương diện, Naga vương quốc Trân Châu, Long Tiên Hương, đá san hô các loại, chờ, Hải Dương xa xỉ phẩm, cũng sẽ đi qua thuyền của mình đội vận lai Long Bảo. Cuối cùng, hai cái mậu dịch Internet ở Long Bảo đổ vào, lục địa xa xỉ phẩm cùng Hải Dương xa xỉ phẩm, sẽ ở Long Bảo trung tâm giao dịch hoàn thành trao đổi. Mọi người đều muốn kiếm lấy lời câu, mà lợi nhuận đầu to. Không thể nghi ngờ đem Quy Long Bảo chiếm đoạt có. Ở nơi này sau đó, Tần Phong liền ngựa không ngừng vó chạy tới Long Bảo tạo thuyền. Yêu cầu mới chiêu mộ tạo thuyền sư, mau sớm hoàn thành 10 chiến thuyền đại hình Naga thuyền hàng kiến tạo công tác. Lấy mau sớm khai thông Long Bảo Naga Vương quốc giữa mậu dịch đường hàng không.